Chương 2851, ngã xuống. Lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phật một chút, nói ra, Bảo Kiếm nha, Bảo Kiếm, ngươi cần phải đem gốc chí tôn thụ này chặt đi xuống, không phải vậy, ngay cả một gốc cây đều chặt không được, vậy ngươi coi như kiếm gì, không phải liền là một thanh đồng nát sắt vụn nha, ta sẽ đem ngươi tan chảy thành nước thép. Keng, tiếng vang lên, tẩy tội kiếm thông thần, kiếm ngân vang cửu thiên, dưới một tiếng kiếm ngân vang, sao trên trời đều tốc tốc phát rung. Tự hồ ngay cả trên bầu trời tinh thần đều sợ hãi một dạng, lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Tại trong keng một tiếng kiếm ngân vang thanh âm này, chỉ gặp từng sợi thánh quang trong nháy mắt nở rộ, vô tận quang mang phun ra ngoài, trong chớp mắt này, phun ra ngoài kiếm mang chiếu sáng lấy thiên địa, diệu sáng thập phương, làm cho không người nào có thể mở trong mắt. Kinh khủng hơn chính là, khi thanh thần kiếm này phun ra nuốt vào lấy từng sợi kiếm mang thời điểm, liền giống như thủy tổ ý chí một dạng, sát phạt vô thượng. Bất kỳ cái gì thần linh, bất kỳ cái gì chí tôn, đều sẽ bị một kiếm này chém xuống, mặc kệ ngươi là chân đế, hay là trường tồn, đều sẽ bị một kiếm kinh khủng này chém giết. Thật là đáng sợ kiếm ý, tại thời khắc này, tại dưới kiếm ý khủng bố như thế, không biết có bao nhiêu học sinh ngay cả đứng đều đứng không vững, không khỏi rùng mình, sợ run cả người, liền xem như bất hủ chân thần không ngoại lệ, thủy tổ bội kiếm, thật đáng sợ. Quảng chi là khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, không hề nghi ngờ, làm chân đế bọn hắn, đối với tẩy tội kiếm cường đại, cũng không khỏi vì đó kinh dị, dù sao, đây là tuyệt thế vô song thủy tổ bội kiếm, thử nghĩ một chút, nếu như tẩy tội kiếm không đủ cường đại, không đủ đáng sợ mà nói, viễn hoang thánh nhân sẽ đem nó đeo ở trên người coi như ngày bình thường thường dùng binh khí sao, không hề nghi ngờ, tẩy tội kiếm này cường đại tại phía xa thủy tổ binh khí bình thường, binh khí như thế. Ngay cả khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế đều không thể có. Uy, ta muốn đốn cây, các ngươi có muốn hay không tránh một chút đâu. Lý Thất Dạ hai tay nắm tẩy tội kiếm, đối với trên cây tất cả mọi người, bao quát khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế, hét to một tiếng, ngươi chặt thôi, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ tránh ra. Cây có học sinh lên tiếng, cũng tốt. Lý Thất Dạ nắm tẩy tội kiếm, đối với chí tôn thụ khoa tay một chút, cười nói ra. Cây này không sai, chặt đi xuống, khiêng đi về nhà, làm củi đốt cũng rất tốt. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để tất cả mọi người ở đây im lặng. Chí tôn thụ, đây chính là độc nhất vô nhị thần thụ. Hiện tại hắn vậy mà nói muốn chặt đi xuống làm củi đốt, lời này phách lối đến rối tinh rối mù. Khục, ở thời điểm này, Đỗ Văn Nhị ho khan một tiếng, nói ra, cái kia, Lý bạn học, chí tôn thụ chính là Quang Minh Thánh Viện bảo vật, chặt không được. Quang Minh Thánh Viện thiếu đi như thế một gốc chí tôn thụ, đó là thất sắc bao nhiêu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Thất Dạ ung dung nói, Đỗ Văn Nhị cười khan một tiếng, nói ra, mặc dù không liên quan Lý bạn học sự tình, chỉ là, gốc chí tôn thụ này, thủy tổ cũng là tốn không ít tâm tư từ dị vực di chuyển tới, trăm ngàn vạn năm, trưởng thành như vậy, cũng đúng là không dễ dàng. Lý bạn học trong nhà lại không cần lớn như vậy chí tôn thụ tới làm củi đốt. Chỉ là muốn ngắt lấy mấy quả chí tôn quả mà thôi, làm gì như vậy mổ gà lấy trứng đâu. Đương nhiên, Đỗ Văn Nhị cũng không cho rằng là tẩy tội kiếm chém ngã chí tôn thụ, trên thực tế, là Lý Thất Dạ chém ngã chí tôn thụ. Người khác không tin Lý Thất Dạ có thể chém ngã chí tôn thụ, nhưng là, Đỗ Văn Nhị lại rõ ràng, Lý Thất Dạ tuyệt đối có thể chặt xuống chí tôn thụ, quản chi là không có tẩy tội kiếm, cũng giống vậy có thể chém ngã chí tôn thụ, nói đến có chút đạo lý. Lý Thất Dạ nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, chí tôn thụ, kinh lịch trăm ngàn vạn năm gió táp mưa sa, sinh trưởng thành cái bộ dáng này, cũng không dễ dàng, chặt cỡ nào đáng tiếc, đây cũng là thủy tổ một phen tâm huyết nha, xin mời Lý bạn học không nên chém. Đỗ Văn Nhị tận tình khuyên bảo, nếu như Lý Thất Thả thật muốn xuất thủ chặt chí tôn thụ mà nói, gốc chí tôn thụ này vậy liền thật là xong đời, Lý Thất Dạ ba năm lần là có thể đem chặt đi xuống, ở thời điểm này. Chí tôn thụ cũng xa rung động, tựa như là đồng ý Đỗ Văn Nhị lời nói, chỉ gặp nhánh cây đều đang nhẹ nhàng dao động lấy, tựa như là dạng này. Lý Thất Dạ gãi gãi đầu, nói ra, viễn hoang thánh nhân trồng lên như thế một gốc chí tôn thụ, giống như cũng không dễ dàng, nhưng là, ta là muốn ngắt lấy điểm chí tôn quả, vậy làm sao một bên, ngọn cây quá cao, muốn leo đến lúc nào, Lý bạn học nhẹ nhàng gõ một chút là được, chí tôn quả không phải cũng là ứng thanh mà rơi. Đỗ Văn Nhị vội hòa giải, dù sao, làm Quang Minh Thánh Viện đệ tử, tẩy tội viện viện trưởng, hắn thật không hy vọng Lý Thất Dạ đem chí tôn thụ chặt, nếu quả thật bị Lý Thất Dạ chặt chí tôn thụ, vậy hắn viện trưởng này liền đại tội. Sa, sa, sa. Thời điểm này, ngay cả chí tôn thụ đều lay động, tự hồ Độ Cao đồng ý Đỗ Văn Nhị, tốt a. Lý Thất Dạ mười phần cố mà làm, nói ra, nếu viện trưởng đại nhân đều mở miệng, ta còn có thể thế nào? Chỉ có thể nói là bán một cái nhân tình. Cây nha, cây nha, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta liền không leo đi lên ngắt lấy chí tôn quả, ta gõ ngươi một chút, ngươi liền đem trái cây rơi xuống đi, nếu như mai một đi, vậy liền để ngươi nếm thử ta tẩy tội kiếm có bao nhiêu sắc bén. Nói, trong tay tẩy tội kiếm trên chí tôn thụ nhẹ nhàng lau một chút. Thời điểm này, chí tôn thụ vang xào sạc, giống như đã đáp ứng Lý Thất Dạ lời nói một dạng, cái này rất giống là một con gà bị người dùng dao phay mang lấy cổ một dạng, còn có cái gì có thế không đáp ứng. Mà tẩy tội kiếm vậy khen một tiếng huyết dài, tự hồ dài quá uy phong của mình, có mấy phần đắc ý một dạng, có thế thành sao? Trong lúc nhất thời, nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều học sinh ngây ngốc nói ra, cái này không phải là đang hát đùa giỡn a? Uy, ngươi là đang hát đùa giỡn sao? Có học sinh liền không kiên nhẫn được nữa, quát to một tiếng, nói ra, ngươi thật sự cho rằng chí tôn thụ có thể nghe hiểu được ngươi nói nha, đúng đấy, nhanh lên. Những học sinh khác nhau nhau phụ họa, ngược lại là Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn, trong chớp mắt này, làm Chân Đế bọn hắn, tự hồ cảm nhận được giờ khắc này có chút không giống với, cái này không giống với là do chí tôn thụ phát ra tới, tốt a, nếu là như vậy, ta tha ngươi. Lý Thất Dạ cười mỉm, tẩy tội kiếm trở vào bao, hừ, sẽ không lại tìm cho mình cái cớ đi, chỉ toàn thổi năm gia. Có học sinh khinh thường nói, thời điểm này, Lý Thất Dạ trong tay tẩy tội kiếm chính là liền võ mang kiếm, trên người chí tôn thụ gõ một cái, đùng, đùng, đùng. Đồng học này còn chưa dứt lời dưới, trên bầu trời lập tức rơi ra trái cây mưa tới, từng khỏa thành thục chí tôn quả từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt này. Tất cả mọi người lập tức hóa đá, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, từng khỏa chí tôn quả rớt xuống, phanh, phanh, phanh. Từng tiếng vang lên, tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, vốn là đứng trên chí tôn thụ tất cả học sinh, bao gồm Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn đều lập tức từ trên chí tôn thụ ngã xuống. Liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là chí tôn thụ đột nhiên hất lên thân thể một dạng, tựa hồ nó cũng tức giận. Hung hăng quăng một chút, quản chi cường đại như Chân Đế Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, đều lập tức ngã sấp xuống. Tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, trên cây những học sinh khác liền không nói, chính là ngay cả Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, bọn hắn đều hung hăng ném xuống đất, hết sức chật vật. Phải biết, làm một tôn chân đế, bọn hắn té lăn trên đất, vậy căn bản là chuyện không thể nào, đó là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng là, hiện tại chính là bị chí tôn thụ hất lên. Nặng nề mà té lăn trên đất, tất cả mọi người ngây dại, một màn này, tất cả mọi người không hề tưởng tượng đến, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại trong thanh âm phanh, phanh, phanh này, nhìn xem ngay cả Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế đều rơi một chó gặm bùn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn. Tại tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế đều đã bò dậy, mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã là ống tay áo cuốn một cái, đem tất cả rơi xuống chí tôn quả cuốn vào trong túi. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi lộ ra yên tĩnh, có học sinh ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, chỉ gặp trên chí tôn thụ đã không có một viên thành thục chí tôn quả, tất cả thành thục chí tôn quả đều rơi xuống, đều đã bị Lý Thất Dạ cuốn đi, ai cũng đừng có lại muốn hái chí tôn quả. Có học sinh ngẩn người, không khỏi thì thào nói, một viên chí tôn quả, từ nở hoa kết trái, lại đến thành thục. Muốn bao nhiêu tuế nguyệt, muốn bao nhiêu thời gian dài dằng dặc, có thể nói, kết nhiều như vậy thành thục chí tôn quả, đó là thời đại này đến thời đại khác kết tinh. Hiện trên chí tôn thụ tất cả thành thục chí tôn quả đều rớt xuống, đừng bảo là hiện tại không có chí tôn quả có thể ngắt lấy, liền xem như một hai cái thời đại đằng sau, đều không có chí tôn quả có thể hái. Cái này, cái này, cái này sao có thể, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu học sinh che tại nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là không thể tin được sự tình, cái này thật bất khả tư nghị, chỉ là nhẹ nhàng gõ một cái, tất cả thành thục chí tôn quả đều rớt xuống, chuyện như vậy, đừng nói là chân thực, chỉ sợ ngay cả thần thoại, không, ngay cả truyện cổ tích cũng không dám viết như vậy, nhưng là, như bây giờ sự tình, liền đích đích xác xác phát sinh ở trước mặt của bọn hắn, đây không phải mơ mộng hảo huyền, cũng không phải thần thoại, càng là không truyện cổ tích, đây là thật, đây là yêu pháp sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi rùng mình. Một hồi lâu, có học sinh lấy lại tinh thần, không khỏi nước bọt chảy ròng, nhiều như vậy chí tôn quả, đừng nói là một người, liền xem như một cái đại giáo, một môn phái, đều hưởng dụng không hết nha. Có thế có được nhiều như vậy chí tôn quả, đây tuyệt đối là có thể làm cho một cái đại giáo, cương quốc quật khởi. Ai, ta cũng muốn để cho các ngươi kêu một tiếng tổ tông, nhưng là, nếu như ta thật sự có nhiều như vậy bất hiếu tử tôn, ta muốn, ta sẽ bị tươi sống tức chết, cho nên, vẫn là thôi đi, ta không có các ngươi dạng này cháu trai. Lý Thất Dạ thu hồi chí tôn quả đằng sau, cười mỉm nhìn thoáng qua ở đây tất cả học sinh. Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều mộng, đều ngốc tại đó, chỗ nào còn có thể lấy lại tinh thần phản bác Lý Thất Dạ, đi thôi. Tại tất cả học sinh ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ quay người rời đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.